Vũ thần chúa tể, chương 5060, thân xác đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ võ tháp trong, Tần Trần một lần nữa nằm ở đây. Cả người vết thương chồng chất, nhưng mà trên mặt hắn nhưng không có chút nào uể oải. Ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Ngay từ đầu hắn đi vào này không gian vòng xoáy trong thời điểm. Thế nhưng liền một lát đều không thể kiên trì. Nhưng là bây giờ, hắn thì đã có thể kiên trì mấy chục nháy mắt. Cái này so với ngay từ đầu tốt quá nhiều. Với lại hắn mới tu luyện một hai canh giờ mà thôi. Nếu như hắn liên tục kiên trì tu luyện tiếp, hắn có thể đề thăng đến mức nào? Có thể hay không tại đây không gian vòng xoáy trong liên tục kiên trì? Tần Trần không biết, nhưng đây không thể nghi ngờ là một con đường. Mà ở Tần Trần kích động trong lòng đồng thời, đột nhiên thì hắn kinh ngạc ở. Bởi vì hắn cảm giác được này cổ võ tháp trong lần thứ hai dũng động đi ra một chút đặc thù lực lượng. Chậm rãi tiến vào trong thân thể mình. Bắt đầu cải tạo bản thân thân xác. Vù vù, Tần Trần thân xác, thất thải lực dũng động. Đây là cổ võ tháp lực. Tần Trần thoáng cái ngơ ngẩn. Lúc trước hắn luyện hóa cổ võ tháp thời điểm. Thu nhận tinh châu, thân xác nhận được lột xác. Hắn cho là cổ võ tháp đã đem bản thân thân xác cải tạo đến mức tận cùng. Nhưng mà lúc này, cổ võ tháp trong dĩ nhiên lần thứ hai dũng động đi ra một chút lực lượng bắt đầu cải tạo hắn thân xác. Với lại cổ lực lượng này so với lúc trước cải tạo hắn thân thể lực lượng cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, lúc trước cổ võ tháp sở dĩ không cách nào tiếp tục cải tạo ta thân xác? Là bởi vì ta tu vi duyên cớ. Này cổ võ tháp lực không cách nào tiếp tục đề thăng. Hôm nay ta đột phá tu vi. Thân xác nhận được lột xác. Sở dĩ cổ võ tháp có thể tiếp tục cải tạo. Tần Trần trong lòng không nhịn được mừng như điên. Nếu như là như vậy. Vậy mình thân xác tốc độ tăng lên có lẽ tại nguyên bổn trên căn bản. Còn có thể đề thăng không ít. Nghĩ tới đây. Tần Trần trong nháy mắt lại lần nữa kích động. Hắn ngồi xếp bằng, điên cuồng cửu chuyển cửu tinh thần đế quyết, liên tục luyện hóa trên người mình không gian chi lực. Đạo đạo không gian chi lực bị Tần Trần cấp tốc nhập trong cơ thể mình. Kết hợp cổ võ tháp lực lượng, Tần Trần cảm giác mình thân xác đang nhanh chóng đề thăng. Cổ võ tháp lực là thuần túy cải tạo thân xác, có khả năng đem Tần Trần thân xác liên tục đẩy hướng một cái càng cao điểm hơn bước. Mà không gian chi lực lại là tăng thêm Tần Trần cùng không gian đạo tắc độ dung hợp. Có thể để cho Tần Trần chịu được cường đại hơn không gian sát cơ. Đồng thời để cho Tần Trần đối với vũ trụ hải không gian đại đạo có sâu hơn lý giải. Ước chừng mấy canh giờ sau, Tần Trần dĩ nhiên đem toàn bộ không gian chi lực thôn phệ. Mà hắn thương thế trên người cũng đã lần thứ hai tu phục lên. Tần Trần mở mắt. Cảm thụ được lại tăng lên nữa một bậc thân xác. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên tiêu thất. Lần thứ hai xuất hiện tại cổ võ tháp bên ngoài không gian vòng xoáy. Xuy xuy xuy, lúc này đây, Tần Trần vừa xuất hiện tại không gian vòng xoáy. Từng đạo nhỏ bé không gian liệt phùng cùng không gian vặn vẹo lực liền bao phủ lại Tần Trần. Liên tục ăn mòn tới. Bất quá lúc này đây Tần Trần trên thân gợn sóng không gian càng thêm rõ ràng. Dĩ nhiên có thể ngăn cản không ít không gian vòng xoáy lực. Mà còn lại không gian vòng xoáy lực hàng lâm đờ ến Tần Trần trên thân thời điểm. Một bộ phận bị Tần Trần thu nhận. Một phần khác mới cho Tần Trần mang đến thương tổn. Nếu như nói thứ nhất Tần Trần một xuất hiện ở nơi này. Cả người liền vết thương chồng chất. Lần thứ hai Tần Trần có thể hơi chút kiên trì một hồi nói. Như vậy lúc này đây Tần Trần xuất hiện ở nơi này sao? Hắn thương thế trên người cư nhiên dùng một cái cực kỳ chậm chậm tốc độ đang gia tăng. Tần Trần trong lòng mừng như điên. Hắn cái kế hoạch này quả nhiên được không? Hắn điên cuồng vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Không ngừng bắt đầu thu nhận không gian chi lực. Cảm ngộ này không gian đạo tác. Tại đây nguy hiểm rất nhiều không gian luyện thể. Tần Trần rất nhanh thì cảm thụ được bất đồng. Thân xác một ít bạc nhược địa phương. Bản nguyên tự động bắt đầu tu bổ. Tự động bắt đầu sửa chữa sai lầm. Tần Trần thậm chí nhắm mắt lại. Hắn dựa vào bản thân đối không gian đại đạo cảm ngộ. Thậm chí có thể thông qua không gian chi lực tới lĩnh hội bốn phía không gian vòng xoáy lưu chuyển phương hướng. Để cho mình thủy chung ở vào một cái không gian vòng xoáy cũng không tính đặc biệt mãnh liệt địa phương. Để tránh khỏi tạo thành không thể tránh né nguy hiểm. Đều như vậy, Tần Trần liên tục tu luyện. Phốc phốc phốc, ước chừng nửa ngày trời sau. Tần Trần lần nữa không kiên trì nổi. Lần nữa tiến vào đến cổ võ tháp. Mấy canh giờ sau, Tần Trần lần thứ hai xuất hiện tại cổ võ tháp bên ngoài. Sau đó, Tần Trần liên tục vào ra cổ võ tháp. Thụ thương liền tiến vào. Thương thế khỏi hẳn trở về đến không gian vòng xoáy. Từ từ, Tần Trần kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Mà theo nhắm mắt lại cảm ngộ không gian chi lực. Hắn đối không gian đạo tắc cảm ngộ cũng càng ngày càng mạnh. Cũng không biết qua bao lâu. Cùng Tần Trần lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Hắn phát hiện hắn dĩ nhiên đã tại cổ võ tháp bên ngoài ngốc một ngày thời gian. Mà trước cái kia màu nhạt lưu chuyển gợn sóng không gian cũng đã nhiều một tầng vô hình đạo tắc chi lực. Tầng này đạo tắc chi lực căn bản cũng không cần hắn thôi động. Tự động tu bổ cùng vững chắc nhàn nhạt gợn sóng không gian. Trở thành hắn thân xác phòng ngự một bộ phận. Nguyên lai đây chính là không gian hộ thể. Tần Trần tức khắc hiểu được đã từng một câu nói. Lúc này Tần Trần hướng địa phương khác. Bởi vì, này nhỏ bé không gian liệt phùng địa phương. Dĩ nhiên không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương to lớn. Tại Tần Trần liên tục thu nhận không gian chi lực đồng thời. Hắn thân xác cũng ở liên tục tu phục. Này không gian liệt phùng mang đến cho hắn vết thương cư nhiên đều không thể cùng hắn thân xác tốc độ chữa trị so sánh. Nói cách khác, hôm nay Tần Trần cũng đã có thể tại đây không gian vòng xoáy lực không nhiều lắm địa phương yên ổn đi. Bất quá Tần Trần cũng không có sơ suất, bởi vì hắn hôm nay tìm địa phương là không gian vòng xoáy lực cùng không gian liệt phùng là thưa thớt nhất cùng bạc nhược địa phương. So với toàn bộ không gian vòng xoáy, hắn ở đây xem như là an toàn. Nếu như hắn cho là mình hiện nay liền có thể tại đây không gian vòng xoáy khu vực hoành tẩu. Đó mới là nguy hiểm. Lúc này, Tần Trần dứt khoát rời khỏi bản thân chỗ địa phương. Hắn cảm giác ở đây không gian liệt phùng cùng loạn lưu còn hơi chút ít một chút. Khi Tần Trần đi tới một chỗ càng dày đặc không gian liệt phùng chỗ sau, lập tức liền cảm thụ được áp lực. Đồng thời hắn cũng cảm giác được ở đây chẳng những là không gian liệt phùng cùng không gian vòng xoáy lực nhiều lên. Kinh khủng kia không gian uy hiếp cũng là càng mạnh. Chỉ là trong chốc lát, hắn bên ngoài cơ thể nhàn nhạt không gian hộ thể sóng gợn liền tàn phá bất kham. Một khe hở không gian theo Tần Trần thân thể xẹt qua. Mang theo một cột buồm huyết vụ. Tần Trần hoảng hốt, hắn vừa định đi vào cổ võ tháp. Lại phát hiện trước cảm ngộ liên tục đình trệ không gian cảm ngộ đột nhiên thì thông suốt lên. Trong khoảnh khắc, Tần Trần đối trước mắt không gian cảm nhận phảng phất trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Tần Trần đại hỉ, chợt thôi động không gian chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài thân thể hắn nhàn nhạt sóng gợn hộ thể dĩ nhiên lần thứ hai tạo thành. Tần Trần kinh hỉ dưới, tiếp tục ở nơi này tu luyện. Nửa tháng sau, ở đây không gian liệt phùng dĩ nhiên không cách nào cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Hắn lần nữa hướng không gian liệt phùng loạn lưu càng dày đặc địa phương rời đi. Hắn phát hiện này không gian liệt phùng khu vực, nhất định chính là luyện thể cao nhất nơi. Kết hợp cổ võ tháp trong tu phục thân xác lực, quả thực không có bất kỳ chỗ nào có chút luyện thể hiệu quả. Cách chương